Những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 14, tình địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, vì nhân vật quá nhiều nên hôm nay mình sẽ bỏ một số nhân vật sau đây. Hannah, Lucy, Will, Willie. Vậy là còn 9 nhân vật 4 nữ và 5 nữ. Anna nữa à, kết thúc thông báo vào chuyện thôi. Lái xe vào trường, khung cảnh vẫn quen thuộc nhưng tụi nó nghe các học sinh đang bàn tán về vấn đề gì đó. Ê, nghe nói hôm nay trường mình có học CNMH mới đó. SS1, nam hay nữ Z mày đẹp hơn. SS2, ui người ta có đẹp cũng không để ý tới mày đâu. SS3, tụi nó không quan tâm vẫn nhàn nhã bước vào lớp. Reng, reng chuông vào học vang lên, tụi nó ai nấy về chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm Di bước vào lớp. Các em nghe thông báo hôm nay lớp ta vinh dự được đón bạn mới mời E vào lớp. Chàng trai vừa bước vào đã nhìn tụi nó nhưng không ai pít, thêm đó đồng loạt những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái chĩa thẳng vào cậu. Em giới thiệu về mình đi. Hoàng quân Chris, cậu lạnh lùng giới thiệu đã thu hút sự chú ý của tụi nó và tụi hắn. Giáo viên chủ nhiệm kêu cậu xuống bàn dưới của hắn ngồi nhưng khi đi xuống cậu đã nhìn hắn bằng một ánh mắt gì đó rất khó hiểu. Trong giờ học tụi nó và tụi hắn đều làm việc riêng, người thì áp mặt xuống bàn, người thì nghe nhạc nói chung đủ kiểu. Còn Chris nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Sandy làm Gen phát bực và Ryan nãy giờ cũng nhìn cậu, anh không hiểu sao nhìn cậu rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ nổi. Những tiết học lặng lẽ trôi qua, đã đến giờ ra chơi và cả bọn kéo nhau ra canteen. Ê hoàng tử xuống kìa mày. SS, ui anh Ryan đẹp trai quá đi mất. SS2, xìa vậy mà đẹp cái gì, tôi mới đẹp nè. Boy 1, thà ấy ớn. SS3, Sarah ơi làm ni anh nhé. Boy 2, vâng vâng và mây mây. Tụi nó đang rất sót, chuyện gì đang diễn ra thế này, mọi ngày đâu có nhưng sao hôm nay lại như thế. Nhưng bụng Sarah đột nhiên kêu lên làm cô nàng giỏ mặt gãi đầu trông kêu hết sức, và cả bọn cũng ngồi vào bàn ăn và kêu món. Ăn được một lúc thì từ đâu có 4 cô nàng mặt chét cả tấn phấn đi lại phía bàn của bọn nó, con tóc vàng sát sát lại Gen. Anh đẹp trai làm người yêu bọn nha. Dòng chua lè nói làm cả bọn phát ơi. Nè cô kia không biết lịch sự là gì hà, thích bám lấy con trai tới vậy sao? Sandy mặt cau có tức giận nói. Kệ tao liên quan đến mày à? À ta hất mặt cãi lại Sandy. Có chứ, cô ấy là người yêu của tôi đó, vậy được chưa? Gen đáp lại trước sự ngạc nhiên của mọi người. À kia quê quá đứng dậy kêu. Anh ấy là của tao. Ở đâu chui ra đem con nhỏ tóc cam đi lại phía Ryan, cũng làm hành động y như nhỏ kia nhưng đáp lại là sự im lặng của Ryan làm nhỏ phát bực. À thứ ba đi lại phía Win nhưng chưa kịp lại gần đã bị một rào chắn phép thuật hất tung ra. Ali nhìn thấy thế thì trong lòng có vui vui, bất chợt trên môi nở nụ cười và nụ cười đó của cô đã bị Min nhìn thấy. Một con có mái tóc màu hồng, làn da trắng có thể nói xinh nhất trong 4 con tiến lại phía hắn, định chạm vào người hắn thì... Nếu cô còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì tốt nhất đừng đụng vào tôi. Biến, hắn nói một cách lạnh lùng làm cả căn tin Zun 4 con đó cũng biến mất dạng. Sarah nãy giờ đang giả ngơ nhưng trong lòng lại rất vui vì hành động này của cậu. Sarah đã thấy chàng trai này rất quen nhưng với cái đầu mau quên của cô thì làm sao nhớ được cậu là ai kia chứ. Cả bọn chơi đùa vui vẻ nhưng không thấy Anna đâu. Sarah lên tiếng hỏi Min. Min ơi, Anna xinh đẹp đi đâu rồi? Nó hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À hồi nãy nó kêu đi dạo quanh trường một chút. Cô nói giọng nhẹ nhàng. Hai, đúng là không sợ chết mà đi một hồi người ta bắt về làm thú cưng luôn cũng không chừng. Sandy lên tiếng và sau đó là một tràng cười của cả bọn. Thôi thôi Anna nghe đô sợ là chết đó. Ali ngưng cười và nói. Tôi là dãy phân cách. Lúc này tại chỗ Anna, cô đang đi dạo quanh trường và đã đi vào một khu vườn hoa với các loài hoa đẹp và quý hiếm. Cô từ từ lướt qua các hàng hoa đó và đứng trước một bông hoa có thể nói là đặc biệt nhất trong các loại hoa ở đây. Cô nghĩ thầm trong đầu. Đây chẳng phải là loài hoa đã tuyệt chủng ở vương quốc bóng đêm sao, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Hàng loạt dấu chấm hiện lên trong đầu cô định lấy tay sờ vào thì. Người muốn chết hay sao mà đụng vào vậy? Pri từ đâu nhảy lại và đẩy Anna ra khiến cô mất đà ngã xuống nhăn mặt. Anh là ai vậy hả, vô duyên vừa phải thôi chứ? Cô đứng dậy và la anh một trận. Cô không biết đây là hoa gì à, anh hét vào mặt cô và anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như vậy với một người vốn không quen biết. Đây chẳng phải là Angel Androlisa sao? Cô thắc mắc hỏi anh. Cô biết loài hoa đó sao, nhưng đây không phải nó là Black Androlisa. Nó là loài hoa mang một chất độc kinh khủng có thể gây chết người trong tích tắc đó. Nó trái ngược với Angel Androlisa và đó cũng chính là loài hoa đã gây ra cho. Nói đến đây anh không nói nữa vì đã biết mình đã nói những lời không nên nói. Coi như tôi chưa nói gì đi. chẳng qua là anh đang ngủ phía bên kia nghe có tiếng bước chân thì giật mình đi tìm anh, thắc mắc ai lại cả gan vào khu vườn cấm chứ bên ngoài vốn có kết giới kia mà, trừ khi đó là người của vương quốc bóng đêm. Anh không nói nữa và đi ra ngoài, Anna cũng đi theo, tiếng chuông vào lớp vang lên, thế là giờ ra chơi đã kết thúc. Cách chương.